Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2171. Đúng, anh đã thấy được rất nhiều thứ. Nhưng em phải hiểu được có một câu là nghĩa vụ vợ chồng. Em, đều là của anh. Ta không thể quang minh chánh đại nhìn đã qua uất ức. Len lén nhìn thì sao? Ai cho em lá gan còn chạy đến trước mặt của anh hô to gọi nhỏ. Diệp Linh mắt chữ A mồm chữ O, cô xem như là lại một lần nữa diện kiến được tài quỷ biện của cô dạ cớ. Anh có thể nói đen thành trăng, khiến cô không thể nào cãi lại. Cố Dạ Cẩn, anh đừng có mà ngụy biện. Nói chung lắp camera thì anh sai rồi. Ai biết anh đã làm cái gì? Cố Dạ Cẩn nhấp môi mỏng một cái. Cố Thái Thái, em cảm thấy anh còn có khả năng làm gì? Cơ thể của anh bị tổn thương, bây giờ còn chưa khôi phục. Cố Dạ Cẩn bình tĩnh nói dối, mặt không đỏ không thở gấp. Lúc tắm anh đã xác định qua. Anh được rồi. Quả nhiên, nhắc tới thân thể anh, thần sắc Diệp Linh nhanh chóng mềm xuống. Dù sao cũng là cô làm anh bị thương. Đây chính là tôn nghiêm của người đàn ông. Ánh mắt Diệp Linh có chút né tránh. Vậy vậy anh cũng không thể lắp camera trong phòng em. Ừ, anh thừa nhận đều là anh sai. Nhưng anh tìm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý nói anh có thể là tâm bệnh. Phải tìm phụ nữ kích thích mình một chút. Anh là một người đàn ông đã có vợ. Đương nhiên sẽ không ngoại tình trong lúc vợ mang thai. Anh lại không tiện nói cho em. Nên chỉ có thể len lén gắn camera. Nói rồi Cố Dạ Cẩn buông lỏng Diệp Linh ra. Anh trực tiếp nện một nắm đấm trên vách tường. Tức giận nói. Cơ thể chết tiệt này. Anh biết anh bây giờ không phải là đàn ông nữa rồi. Em mắng anh đi. Phỉ nhổ anh đi. Những thứ này đều là thứ anh nên nhận. Anh thực sự nện tay vào tường. Rầm một tiếng. Dọa Diệp Linh sợ giật mình. Anh điên rồi à. Có Dạ Cẩn. Anh đừng như vậy, em không trách anh đừng tự trách mình. Diệp Linh thật kéo lại ống tay áo Cố Dạ Cẩn thật chặt. Sốt ruột lại dịu dàng an ủi. Cố Dạ Cẩn nhếch môi. Xem kìa, cá đã mắc câu. Anh nhanh chóng ép khóe môi thẳng lại. Mi tâm trao chặt, dáng vẻ tự trách lại chán chường. Linh Linh, anh biết anh đã không cho được em. Tính phúc rồi, em còn trẻ. Nếu như em ghét bỏ anh cũng không thể ích kỷ nắm em thật chặt ở trong lòng bàn tay mình. Không bằng chúng ta. Chấm, xuyệt, Diệp Linh giơ tay lên liền che kín miệng anh. Cuống quýt nói. Cố Dạ Cẩn, anh đừng nói bậy nói bạ. Em sẽ không ghét bỏ anh. Em cũng sẽ không rời khỏi anh. Vậy là tốt rồi. Thật tốt quá. Cố Dạ Cẩn chỉ chờ câu hứa hẹn này của cô. Linh Linh, vậy tôi nay. Anh có thể trở về phòng ngủ không? Anh muốn ôm em và Tiểu Điềm Điềm ngủ chung. Vậy thôi, anh biết yêu cầu này đã tại miễn cưỡng em rồi. Kỳ thực trong lòng em vẫm chê và chú ý anh không còn là đàn ông nữa. Đêm nay anh ngủ một mình vậy. Nói rồi Cố Dạ Cẩn ảm đạm xoay người. Chuẩn bị trở về phòng mình. Này, Cố Dạ Cẩn, Diệp Linh nhanh chóng gọi anh lại. Vậy anh ngủ với bọn em đi. Cố Dạ Cẩn rốt cục nhếch môi mỏng. Anh dắt tay Diệp Linh. Đi, chúng ta trở về phòng ngủ. Hai à, Diệp Linh không hiểu sao có một loại cảm giác. Dẫn sói vào nhà, cách chương.